Tuyết nhận Thính Vũ được, nếu không ai mà biết Trịnh Kiều sẽ làm gì với Thính Vũ. Sự việc năm đó, ông ta đã nghĩ kỹ lại, sau đó rất chắc chắn là ông ta đã hiểu lầm Tô San. Đứa trẻ mà Tô San mang trong bụng là con của ông ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, Kim Đậu Đậu, Tô gia chúng tôi không hoan nghênh cô. 2. Sau khi bọn họ trở về nước, ông ta đã cho trinh thám theo dõi bọn họ, khoảnh khắc trông thấy Tô Thính Vũ, ông ta gần như lập tức chắc chắn đó là con gái của ông ta. Ban đầu tại sao ông ta lại nghe lời của Trịnh Kiều, cảm thấy cô ấy ở bên ngoài có người đàn ông khác chứ? Cho nên ông ta cấp bách muốn gặp Tô San, cấp bách muốn nhận mẹ con cô ấy. Nhưng thái độ của Tô San đối với ông ta vẫn luôn không rõ ràng, nên ông ta muốn gặp mẹ con họ, muốn nhận mẹ con họ thì cũng không dám. Dù sao năm đó ông ta đã từng phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, đuổi người phụ nữ đang mang thai ra khỏi Tô gia đã không nói làm gì, lại còn bị ma quỷ ám ảnh cưới Trịnh Kiều. Sao ông ta có đủ tư cách mở lời, nói ông ta là cha của Thính Vũ chứ? Cha ngây ra đó làm gì vậy? Tô Thính Tuyết đột nhiên lên tiếng, Tô Thành Minh giật mình định thần lại, không có gì, nghĩ đến một số chuyện làm ăn, chúng ta đi thôi, đi cắt bánh. Tô Thính Tuyết gật đầu, sau đó vô tình lướt nhìn thấy Đậu Đậu, sắc mặt bỗng chuyển sang khó coi. Kim Đậu Đậu, sao cô lại vào đây? Tô gia chúng tôi không hoan nghênh cô. Bàn tay đang nâng ly rượu vang của Đậu Đậu run một cái, suýt chút nữa không nhịn nổi trực tiếp hất lên đầu của Tô Thính Tuyết. Cô gái này dù sao cũng là con nhà quyền quý, trong bữa tiệc sinh nhật của cha mình lại làm loạn như vậy, chắc chắn là có não đấy chứ. Đậu Đậu không nói gì, chỉ kéo tay của Tiểu Bạch, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Đứng lại, Tô gia chúng tôi không hoan nghênh cô. Người đâu, đưa cô ta ra ngoài. Thính Tuyết, đừng có làm loạn. Tô Thành Minh đột nhiên lên tiếng, dọa Tô Thính Tuyết run cầm cập. Định thần cô ta lại càng tức giận. Cha của cô ta còn chưa bao giờ dùng cái ngữ khí như thế này để mắng cô ta đâu. Đều là do Kim Đậu Đậu, con tiện nhân này, không đưa cho bọn họ niệm nô kiều, mắng mẹ cô ta là con lợn cái lại còn làm cô ta xấu hổ trong trận đấu bóng rổ nữa. Cô ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho Kim Đậu Đậu. Nghĩ đến đây, Tô Thính Tuyết đột nhiên làm loạn vô cớ. Cha, sao cha lại mắng con? Ở đây là nhà chúng ta, con không thích cô ta, muốn cô ta cút ra ngoài thì đã sao? Thì đã sao? Con là Thiên Kim tiểu thư, nhưng con xem cái dáng vẻ hiện giờ của con đi, có khác gì đứa con gái chanh chua đanh đá không? Tô Thành Minh tất nhiên biết rõ thân phận của Đậu Đậu, nhưng ông ta tuyệt đối không vì coi Đậu Đậu là con nuôi của Sở Ngọc Bình mà mắng con gái yêu của mình. Ông ta chỉ biết Đậu Đậu đến đây cùng Thính Vũ, không muốn ấn tượng về ông ta của Thính Vũ xấu đi. Suy cho cùng, Thính Vũ mới là đứa con được người phụ nữ mà ông ta yêu sinh ra. 20 năm rồi, ông ta tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa. Tin tức của cô ấy như đá chìm dưới biển. Bất luận ông ta có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy bất kỳ một tung tích nào. Có đôi khi ông ta thậm chí đã nghĩ, cô ấy đang mang thai, cơ thể lại yếu ớt như vậy, có khi nào. Cũng may bọn họ không sao, nếu không, ông ta dù có đến chết cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Cho nên ông ta không cho phép Tô Thính Tuyết chửi bới Thính Vũ, cho dù là bạn của Thính Vũ cũng không được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Thành Minh càng nghiêm khắc hơn. Thính Tuyết, con là cô gái có dạy dỗ đàng hoàng, khách khứa đều đang ở đây, con đừng có dở tính trẻ con ra. Nhưng mà cha có biết cô ta đã làm những gì không? Cô ta chửi mẹ là con lợn cái sinh một đống con cũng không cản được đám con riêng ở bên ngoài. Câu nói này của Tô Thính Tuyết vừa phát ra, Tiểu Bạch và Đậu Đậu không hẹn mà cùng cười. Trong bữa tiệc sinh nhật của cha mình đi nhắc đến con riêng gì đó, cái cô gái Tô Thính Tuyết này thực là lãng phí một vẻ ngoài thông minh lanh lợi mà. Thực ra Tô Thính Vũ cũng là quá tức giận nên nóng vội một miệng nói ra những lời này, nói xong cô ta liền hối hận. Thế nhưng cô ta hối hận cũng vô dụng, cái bạt tai của Tô Thành Minh đã hỏi thăm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta. Con nói linh tinh cái gì thế? Bao nhiêu năm nay, mẹ con dạy dỗ con như thế à? Nói những lời này ở trước mặt Thính Vũ, ông ta sao có thể nhận Thính Vũ đây? Cha, cha đánh con. Cha lại vì một người ngoài không liên quan gì mà đánh con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Một, Tô Thính Tuyết uất ức bĩu môi, khóc vô cùng khó coi, con phải đi nói với ý bà. Nội, Tô Thành Minh cười nhạt, con đi luôn đi. Nhìn thấy Tô Thính Tuyết khóc lóc chạy đi, Tô Thành Minh vội vàng giải thích với Tiểu Bạch, Thính Vũ, con nghe ta nói, ta không hề có bất kỳ một, ông có con riêng hay không, liên quan gì đến tôi. Trên thực tế, nếu không phải vì không muốn dây dưa với Tô Thành Minh, Tiểu Bạch đã nói thẳng cô chính là con riêng của ông ta rồi. Đàn ông tồi chính là đàn ông tồi, mất đi rồi mới biết trân trọng. Vừa ăn đồ trong bát, lại vừa muốn đồ trong nồi. Phụ lòng người này xong lại muốn phụ lòng người kia. Con người như vậy, sao có thể là cha cô chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Tô Thành Minh của Tiểu Bạch càng thêm lãnh đạm. Ông Tô, ông có thời gian giải thích việc không quan trọng với người không quan trọng gì như tôi, chi bằng đi dỗ dành con gái của ông đi. Sau đó không đợi Tô Thành Minh nói gì thêm nữa, cứ thế kéo Đậu Đậu đi ra chỗ khác. Tô Thành Minh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiểu Bạch, vừa buồn phiền hối hận, vừa quay người đi về phía đám đông người phía trước. Thế nhưng Tiểu Bạch kéo theo Đậu Đậu không đi quá xa, chỉ là tìm một vị trí thích hợp, lặng lẽ chờ kịch hay diễn ra. Ở một vị trí trung tâm sáng rực, Trịnh Kiều châm nến sinh nhật, khuôn mặt dịu dàng nhìn Tô Thành Minh đang đi đến bên cạnh mình. Cái dáng vẻ rất dịu dàng của bà ta không xuất chúng, nhưng nhìn lại rất vừa mắt. Cũng chẳng trách Tô Thành Minh lại đi theo con đường của bà ta, nhìn bà ta cũng thật sự có nét giống một người tốt. Đậu Đậu vừa nói như vậy, Tiểu Bạch liền phì cười, cô không nói tôi cũng không phát hiện ra, mẹ tôi đem ra so sánh với bà ta, thực sự là giống một người phụ nữ xấu xa. Đậu Đậu không hiểu, Tiểu Bạch liền giải thích, mẹ tôi chính là điển hình của người phụ nữ mạnh mẽ, là kiểu người bất kỳ lúc nào cũng có thể đá người ta. Hai người đang nói chuyện thì Hồng Tụ đã dẫn theo vài tên ác quỷ áo đỏ xuất hiện. Đậu Đậu làm ngón tay tỏ ý giữ yên lặng, sau đó chỉ Hồng Tụ, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Hồng Tụ cũng nhìn thấy bọn họ, khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong đám đông. Trong đám đông, bà Tô ở bên cạnh, Trình Kiều đang kéo Tô Thính Vũ còn đang khóc lóc rên rỉ về phía mình an ủi. Đừng khóc nữa, cha con nói đúng, mẹ đã chiều con quá rồi. Ha ha, cũng coi như có chút tự mình biết mình. Tô Thành Minh cười khẩy một cái. Trịnh Kiều đột nhiên chết sững, định thần lại biết ông ta thật sự giận con gái mình thì vội vàng cười dịu dàng, vâng, anh nói đúng, sau này em nhất định sẽ không chiều con như thế nữa. Thế nhưng Tô Thành Minh lại không muốn có sau này với bà ta. Ông ta thậm chí còn không hiểu ngày xưa tại sao lại bị ma quỷ ám ảnh mà lấy bà ta nữa. Thực ra lấy Trịnh Kiều về được 3-4 năm, ông ta đã hối hận rồi. Ông ta muốn đi tìm Susan, nhưng mẹ bất luận thế nào cũng không cho phép. Bà ấy đã ly hôn với cha từ lâu, sau đó cha cưới mẹ của Susan. Susan giống như đứa con ghẻ, trở thành em gái trên danh nghĩa của ông ta. Cho nên mẹ ông ta luôn phản đối ông ta ở bên cạnh Susan, ngăn trở bằng mọi cách, thậm chí còn tìm Trịnh Kiều cho ông ta. Khi đó Trịnh Kiều còn đang đi học, lúc nào cũng giành được học bổng, là một cô gái ngoan. Tất nhiên rồi, đó là mẹ ông ta cho rằng như vậy. Sau khi kết hôn 3 năm, ông ta đã tỉnh ngộ, phái người điều tra mới biết rõ, Trịnh Kiều vì muốn ở cùng ông ta mà đã bỏ rơi người bạn trai thanh mai trúc mã suốt mười mấy năm của mình. Một người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy, mẹ ông ta vẫn còn cảm thấy tâm tư Trịnh Kiều đơn thuần. Từ đó về sau, ông ta bắt đầu ăn chơi đàng điếm, không tìm thấy Tô San thì tìm hình bóng của Tô San. Những người bạn thân thiết với ông ta đều biết rõ, đám người tình của ông ta đều giống Tô San, thậm chí con riêng, ha ha ha, cái này không phải của ông ta, vì để trả miếng Trịnh Kiều mà trên danh nghĩa là của ông ta thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, kịch hay sắp bắt đầu rồi. 2. Hồng Tụ nhìn Đậu Đậu xin chỉ thị, Đậu Đậu làm dấu tay ok, tỏ ý cô có thể bắt đầu được rồi. Ở góc độ này vừa đẹp, rạch mặt của bà ta, máu vừa hay có thể chảy xuống chiếc bánh ngọt hình tháp. Nhất định để Trịnh Kiều phải cả đời khó quên. Hồng Tụ tiếp nhận chỉ thị, lập tức nói với bốn tên ác quỷ áo đỏ sau lưng mình, ra tay. Cùng lúc đó, Tô Thành Minh đã cầm chiếc dao nhựa bắt đầu cắt bánh ngọt, vừa cắt được một nhát, trên mặt bánh ngọt bỗng xuất hiện một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Kèm theo đó là tiếng gào thét như mổ lợn của Trịnh Kiều, cứ thế liên tục, máu trên mặt chiếc bánh ngọt càng lúc càng nhiều. Đây cũng là dặn dò của Đậu Đậu, trước đây rạch mặt của Tiểu Bạch bao nhiêu nhát, bây giờ sẽ phải rạch từng nhát y hệt lên mặt Trịnh Kiều. Trước đây rạch đau đến thế nào, bây giờ cũng phải rạch đau đến thế ấy. Cho nên dưới ánh nhìn của toàn thể mọi người, Tô Thành Minh cắt một nhát bánh ngọt, trên mặt Trịnh Kiều lại xuất hiện rất nhiều vết thương đầy máu một cách kỳ dị. Từng nhát dao xuyên vào tận xương tủy, da thịt bóng chóc ra, lộ thấy cả xương. Đám đông bị cảnh tượng kinh dị trước mặt tất cả đều bị dọa đến da gà nổi lên. Tô Thính Tuyết ở gần Trịnh Kiều nhất, ngay lập tức hét lên một tiếng, quỷ, có quỷ. Tô Thính Tuyết vừa kêu gào, mẹ Tô Thành Minh cũng nhìn thấy, bà ta vừa nhìn thấy đã lập tức bị dọa ngất đi. Tô Thành Minh vội vàng đỡ lão phu nhân ngồi xuống rồi ấn nhân trung. Trịnh Kiều gào thét không ngừng, đau đớn đến muốn ôm mặt, nhưng cánh tay lại bị quỷ hồn ngăn cản. Trịnh Kiều đau đến sắp phát điên, bà ta bắt đầu quỳ xuống xin tha, cầu xin các người tha cho tôi không dám phá bỏ khế ước với các người nữa, tôi cũng sẽ không nhắc đến việc phá bỏ khế ước nữa. Hồng Tụ không nói gì, chỉ đưa tay ra, để Trịnh Kiều có thể nhìn thấy cô ta và đám quỷ hồn sau lưng mình. Trịnh Kiều kinh hãi vô cùng, lập cà lập cập bò qua đó, nắm lấy hư không, các người tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Hồng Tụ không chút động lòng, hất hất tay, để đám quỷ hồn xé rách hồn phách của bà ta. Trịnh Kiều ý thức được gì đó, vội vàng nói, đừng mà, đừng như vậy. Có phải là Susan bảo các người đến không? Nhất định là thế. Cô ta tra ra được các người hại con gái cô ta đúng không? Tôi cầu xin, các người, đừng đối xử với tôi như vậy. Các người muốn gì, tôi đều cho các người. Hồng Tụ bị bà ta lôi kéo đến thấy bực, rũ ống tay áo hất bà ta ra. Hừ, bẩn thật, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Ra tay. Bốn tên ác quỷ áo đỏ trước sau trái phái vây quanh Trịnh Kiều. Trịnh Kiều vừa lùi lại vừa nắm lấy Tô Thành Minh. Cứu em, Thành Minh, anh cứu em với. Anh nói với Susan, em không dám hại cô ta nữa. Anh mau đi nói với cô ta đi. Con người dù có càng lợi hại càng độc ác thế nào đi chăng nữa, thì khi đối diện với giống loài lớn mạnh hơn đều sẽ biến thành mềm yếu. Có lẽ trước đây Trịnh Kiều cảm thấy danh nghĩa Tô Phu Nhân là quan trọng nhất, nhưng đến giờ bị chính đoàn vong linh mà trước đây mình ủy thác làm việc bao vây lại, bà ta hiểu rõ hơn ai hết, kết cục của bà ta sẽ như thế nào. Trước sự sống chết, tất cả những gì trước đây bà ta theo đuổi đều không còn quan trọng nữa. Bà ta phải sống tiếp. Bà ta phải sống tiếp. Khuôn mặt Tô Thành Minh ngờ nghệch, hoàn hồn lại lập tức xách Trịnh Kiều đứng dậy. Cô nói cô hại Tô San, cô hại cô ấy thế nào? Hồng Tụ đưa mắt nhìn Đậu Đậu, nhận được chỉ thị dừng lại từ tay của Đậu Đậu, lập tức ra lệnh cho ác quỷ dừng lại. Trịnh Kiều vừa thấy có hy vọng, lập tức kể hết tất cả nguyên nhân kết quả của việc bản thân mình đến hội vong linh để mua cổ trùng, việc hại Tô San ra sao, rồi cả việc hủy hoại dung nhan Tô Thính Vũ như thế nào. Xong xuôi vội vàng nhìn mấy tên quỷ đang đứng bao vây bà ta nói, tôi đã nói rồi, tôi đã nói hết rồi. Bây giờ các người có thể tha cho tôi được rồi chứ? Hồng Tụ lại nhìn Đậu Đậu và Tiểu Bạch xin chỉ thị. Tiểu Bạch không nói gì, rất rõ ràng, không cho phép tha cho Trịnh Kiều. Cho dù Trịnh Kiều có thẳng thắn nói hết nguyên nhân kết quả, nhưng bà ta sớm muộn cũng vẫn bị phân hồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, ném ả tiện nhân này ra ngoài cho tôi. Một, dưới con mắt chú ý của đám đông, Trịnh Kiều vừa ngất xuống nền đất, bất luận Tô Thính Tuyết có gào thét thế nào cũng không động đậy. Thế nhưng như vậy vẫn chưa xong, Hồng Tụ nghe lời của Liệt Diệm, làm người tốt cho đến cùng, tiễn Phật tiễn đến nơi. Sau khi Trịnh Kiều ngã xuống, cô đã đồng thời dụ hai con cổ trùng đã hết hiệu lực ở bên trong cơ thể hai người kia ra ngoài. Từ miệng của Trịnh Kiều bò ra một con trùng giáp xác to bằng quả đào, trên người nhiều cái chân màu đen xì, toàn thân nó phủ đầy lớp dịch nhầy, vừa bò ra ngoài, đã xèo xèo nhìn về phía Tô Thành Minh kêu lên. Tô Thành Minh dùng mình nôn ọe, khi vừa nôn đều là rượu, đến cuối cùng, một con trùng giáp xác giống hệt như con trùng cái chỉ có điều nhỏ hơn nó một vòng xuất hiện trong đống nôn mửa của ông ta. Trùng cái vừa nhìn thấy nó đã lạch bạch bò vào trong đống nôn mửa đó, hai con trùng vô cùng đáng sợ co đi co lại trong đống nôn mửa. Tô Thính Tuyết không còn để ý đến việc đỡ mẹ dậy nữa, la hét nhảy cẫng lên, hận không thể trốn xa hơn được nữa. Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng không dễ nhận ra, bốn tên ác quỷ áo đỏ và cô cùng nhìn về phía Đậu Đậu và Tiểu Bạch cúi người, quay người biến mất trong bóng tối. Cặp cổ trùng đó đã không còn hiệu lực từ lâu, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần phải mang về. Tô Thành Minh nhíu mày lại, còn chưa nói gì, mẹ ông ta đã nghiêm nghị căm ghét lên tiếng, lôi ả tiện nhân này ra ngoài cho tôi. Từ hôm nay trở đi, cô ta không còn là con dâu của Tô gia ta nữa. Sau khi bị ngất đi, mẹ của ông ta đã được ấn nhân chung nên đã sớm tỉnh lại rồi. Vừa tỉnh lại đã nghe thấy những lời nói nhảm nhí của Trịnh Kiều. Đương nhiên, hiện giờ bà ta sẽ không cho rằng đó là lời nói nhảm nhí. Mặt của Trịnh Kiều và cả đôi cổ trùng còn đang sống sờ sờ này, không cần phải chứng minh thêm gì nữa. Bà ta vẫn còn tưởng rằng ả là một người phụ nữ lòng dạ lương thiện. Bây giờ xem ra, e là còn không bằng tiểu tiện nhân của ả tiện nhân kia sinh ra nữa. Thế nhưng bà lão vừa nói dứt thì hai đứa con trai mà Trịnh Kiều sinh đều tỏ ra không vui vẻ. Bọn chúng lần lượt bước lên phía trước một bước thỉnh cầu. Bà nội, bà không thể làm vậy được. Dù mẹ có làm gì sai, nhưng cũng là mẹ của chúng con mà. Sau đó còn níu lấy Tô Thính Tuyết. Bà nội thường ngày yêu quý em nhất, em mau nói với ý bà đi. Toàn thân Tô Thính Tuyết đều run cầm cập, nghe. Hai người anh trai của mình nói vậy, không những không ra mặt, mà còn sợ hãi đến lùi về sau một bước. Bà Tô rất không vui, cho dù Trịnh Kiều có công sinh dưỡng cho bà cháu trai cháu gái, nhưng cô ta dám tính toán hãm hại con trai bà thì cũng nên chuẩn bị giác ngộ trước. Nghĩ đến đây, bà Tô đưa mắt nhìn hai đứa cháu trai và đứa cháu gái một lượt. Không được phép xin xỏ cho cô ta, nếu không thì cút khỏi Tô gia cùng cô ta luôn đi. Bà nội, hai đứa cháu trai cùng nhau lên tiếng, đứa cháu lớn khá kích động. Bà nội, bà muốn đuổi mẹ cháu đi, vậy thì đuổi cả cháu đi cùng đi. Bà Tô cười khẩy một cái, cháu nghĩ ta không dám à. Ta nói cho cháu biết, Tô gia chúng ta, thứ không thiếu nhất chính là con trai. Thành Minh, ba đứa này đứa nào muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại. Ngày mai con đi dắt mấy đứa cháu bên ngoài về đây cho mẹ. Đứa lớn gần như không dám tin. Bà nội, đi hay là ở lại? Đứa lớn nắm tay lại hồi lâu, quyết đoán. Đỡ Trịnh Kiều dậy, mẹ con cháu đi. Thế nhưng lời của cậu ta còn chưa dứt hẳn, đã nghe thấy Tô Thính Tuyết nói. Bà nội, con không đi, con không muốn đi. Bà Tô đưa tay xoa tóc của cô ta. Thính Tuyết ngoan, không uổng bà nội thương cháu, nếu đã như vậy, cháu cứ nghe lời của bà, cắt đứt quan hệ với người đàn bà đó đi. Tô Thính Tuyết khóc lóc sướt mướt gật đầu, vừa nhìn thấy anh cả trừng mắt nhìn qua, vội vàng đứng sau lưng bà lão. Anh lớn cười khẩy một cái, sau đó quay sang hỏi em trai, em thì sao? Em cũng không muốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, ném ả tiện nhân này ra ngoài cho tôi. Hai, cậu con trai thứ hai không nói gì, nhưng ánh mắt lẩn tránh của cậu ta đã nói lên tất cả. Cậu ta không muốn rời khỏi Tô gia. Cũng đúng, ai mà muốn rời đi chứ? Từ cậu hai nhà giàu trở thành kẻ nghèo khốn, còn phải dẫn theo người mẹ thực vật phải tiếp nhận chữa trị, phẩm là người có chút não, cũng sẽ không muốn đi đúng không? Xem kịch xem đến đây, Đậu Đậu không kìm được cười nhạt, sau đó quay sang nói với Tiểu Bạch, người anh trai này của cô còn xem như có chút tính người, anh ta không phải là anh trai tôi. Tiểu Bạch phủ nhận, sau đó kéo tay của Đậu Đậu, chúng ta đi thôi, giờ này Khải Bình chắc vẫn chưa kịp ăn cơm. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái, đi thôi. Cũng may cô không gặp phải mấy chuyện đê hèn như thế này, nếu không nhất định sẽ tức điên đến già đi mất. Người cha tồi của Tiểu Bạch đúng thật là phong lưu đa tình, cái gì mà Tô gia không thiếu con trai chứ? Thế này là đi gieo giống à? Đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm thông cho mẹ của Tiểu Bạch, làm sao đây? Việc này cô sẽ nói với mẹ cô chứ? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, không, tại sao? Ông ta không xứng, nhưng ông ta là vì cổ trùng mới. Hầy, thứ như cổ trùng ấy mà, rất lợi hại. Trước đây khi tôi còn làm đạo sĩ bắt yêu đã từng gặp phải. Rồi, người đàn ông trên người có trùng đực, nếu đụng vào người phụ nữ khác, thất khiếu sẽ chảy máu đến chết. Cho nên ông ta chưa từng động chạm gì đến người phụ nữ khác ngoài Trịnh Kiều. Đậu đậu à, chuyện này, tóm lại tôi đã từng gặp phải là loại cổ trùng có hiệu lực cả đời. Trùng đực tuyệt đối không thể phản bội trùng cái, nếu không thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Tiểu Bạch không nói gì, mãi lâu sau mới thở dài, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Đậu đậu gật đầu, sau đó, hai người một yêu cùng trở về khu nhà trọ. Sau sự việc này, người hàng xóm tốt của Cửu Châu là Tiểu Bạch lại nấu một bàn thức ăn cho cả gia đình bốn người nhà cô. Sau đó mới quay về 914 nấu cơm chờ Trương Khải Bình tan làm về ăn. Yêu Nghiệt ôm hai đứa trẻ ra ngoài, kéo đuôi của Viên Viên nhìn một cái rồi nói, vợ, đuôi rắn của con gái chúng ta mấy ngày nay có lẽ sẽ đứt. Đậu đậu chợt vui mừng, sau đó lập tức hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì em nhanh chóng nhảy lớp đi, có anh ở đây, em nhất định có thể vượt qua kỳ thi nhảy lớp. Yêu Nghiệt thề thốt son sắt đảm bảo, đậu đậu không còn cách nào lên tiếng trả lời, ừ, em nhảy. Thứ hai sẽ xin. Xin cái gì? Tên ngốc đẩy cửa vào ăn cơm trực. Cổ áo phông màu trắng còn dính vết mực tàu. Bộ dạng đáng thương như vừa bị bài thi giày vò. Đậu đậu vào bếp lấy đũa cho cậu ta. Sau đó nói một cách rất tùy ý. Nhảy lớp. Tên ngốc ngồi xuống. Vừa gắp một miếng thịt bò kho đã lập tức trợn mắt há hốc miệng. Nhảy lớp. Sư thúc không phải người bị sốt rồi đấy chứ? Sao lại nói bậy như vậy? Hay là người cảm thấy 17 tuổi lớp 10 quá mất mặt? Đậu đậu á khẩu, làm sao? Có vấn đề gì à? Tên ngốc lập tức nói, không sao không sao, không vấn đề gì, tất nhiên là không vấn đề gì. Đậu đậu không nói gì nữa, trong lòng thầm dâng lên nỗi điên cuồng, 17 tuổi gì chứ, cô đã sắp 18 rồi. 18 tuổi vẫn còn học lớp 10, nghĩ thôi cũng cảm thấy bản thân kém cỏi rồi. Năm đó nếu không phải vì Lý Thúy Vân nhất định bắt nguyên chủ phải có tình chị em sâu đậm với Kim San, thì cô sao phải đến mức phải lưu ban chứ? Nhất định phải nhảy lớp, bắt buộc phải nhảy. Tên ngốc cầm cốc nước lọc uống cho đỡ sợ, vừa uống xong lại lập tức hỏi, vấn đề là, nếu người muốn nhảy lên lớp 11, vậy thì sẽ phải học lớp nào? Ai nói là tôi muốn nhảy lên lớp 11 chứ? Tôi muốn lên học lớp 12. Tên ngốc bắt đầu sững lại rồi, 12, người không nhầm đấy chứ. Với cái thành tích đó của người, có thể nhảy lên lớp 11 đã là tốt lắm rồi. 12, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, sao lại đột nhiên mọc ra một cái lá vậy? 1. Đậu đậu nổi điên, sao lại không thể được? Có sư thúc công của cậu ở đây, tôi muốn thi đến vị trí thứ hai của toàn khối cũng không có vấn đề gì. Tên ngốc nghệt mặt ra, sao lại phải là đứng thứ hai toàn khối? Đậu đậu ngượng ngùng, khụ, bởi vì tôi khiêm tốn. Đúng, là vì tôi khiêm tốn. Yêu Nghiệt nhịn cười khổ sở, rốt cuộc không nhịn được, phá hỏng lời của đậu đậu. Bởi vì tôi chỉ có thể giúp cô ấy chép bài của người khác, chứ không hề biết mấy cái thứ chữ như vẽ bùa chú quỷ quái đó. Đậu đậu bất thình lình bị lật tẩy, ngay lập tức không muốn nói chuyện nữa. Yêu Nghiệt nhà cô lẽ nào không thể để cô yên lặng khoác lác được hay sao? Cô có nói thế nào đi chăng nữa cũng là trưởng bối của Diệp Tinh Trạch mà. Ở trước mặt tiểu bối lật tẩy cô, tối nay đừng hòng ngủ trên giường của cô nữa. Thế nhưng tên ngốc lại không hề cảm thấy cô đang khoác lác, cũng không vì cô bị lật tẩy mà cười cợt cô. Bởi vì nghe dự định của đậu đậu, cậu ta đột nhiên cũng muốn nhảy lớp. Chỉ có điều, sư thúc có sư thúc công giúp đỡ, cậu thì sao? Đại thần có lẽ sẽ không giúp cậu cóp bài đâu. Nhì, tên ngốc chỉ nghĩ ngợi, sau đó liền cúi đầu tiêu nghỉu vơ lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn, còn vừa gắp thịt cho Viên Viên. Viên Viên rất hài lòng với nhân viên chăn nuôi này, vừa nhóp nhép ăn thịt, lại vừa vui vẻ quẫy đuôi gọi anh. Diệp Tinh Trạch bị dáng vẻ mềm mại đáng yêu của cô bé làm cho thích thú, lại càng sôi nổi gắp thịt, khóe miệng biển biển giật mạnh, không nhịn được, trừng mắt hàm hàm nhìn tên ngốc. Thế nhưng tên ngốc chính là tên ngốc, người ta căn bản không hề biết bản thân đã gây thù với người khác, nên chọc đuôi của Viên Viên như thế nào thì vẫn cứ chọc đuôi của Viên Viên như thế ấy. Đậu Đậu thấy con gái và tên ngốc chơi đùa vui vẻ, suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân buộc phải chuyển đổi chủ đề. Cho nên cô háng giọng nói, lúc nãy sư thúc công của cậu nói, có thể trong mấy hôm nay đuôi của Viên Viên sẽ rụng. Thật à? Tốt quá rồi. Viên Viên lợi hại quá. Viên Viên đắc ý, cái đuôi nhỏ mập mạp lại quẫy. Quẫy, không cần nói đã biết đang vui đến nhường nào. Đợi cô bé rụng đuôi, xem Biển Biển còn chê cô bé ngốc nữa không. Thế nhưng Biển Biển lại không hề muốn để ý đến cô bé. Nó đã học thuộc lòng đường đi, đang tính toán nên bỏ nhà đi như thế nào. Yêu Nghiệt nhìn thấu suy nghĩ của con trai, khóe miệng giật mạnh một cái, không chuẩn bị phản ứng lại nó. Bỏ đi, nhóc con mới tí tuổi đầu, đến lúc đó bảo Lăng Đầu Thanh đi theo, xem đôi chân ngắn đó của nó có thể đi được đến đâu. Bỏ đi, phản rồi à? Yêu Nghiệt cảm thấy thằng con trai của mình hoàn toàn thiếu đánh. Thế nhưng điều hắn không nghĩ tới đó là sau ngày mai, hắn sẽ bắt đầu cảm ơn vì con trai hắn là một đứa thiếu đánh. Sau ngày mai, hắn sẽ bắt đầu vui mừng vì con trai hắn bỏ nhà ra đi. Nếu không, hắn thật sự không dám tưởng tượng vợ nuôi hai đứa con suốt ngày đói đòi ăn này sẽ vất vả đến nhường nào. Đáng tiếc hiện giờ hắn vẫn không biết, hắn hiện giờ vẫn cảm thấy con trai của mình thiếu đánh. Sau bữa tối, dỗ hai đứa trẻ đi ngủ, Yêu Nghiệt trèo lên giường, vừa định làm mấy việc này việc kia không thể miêu tả được với vợ đã bị vợ hắn đạp cho một cước lăn xuống đất. Yêu Nghiệt lập tức làm vẻ mặt vô tội, vợ đừng có gọi em thù rất dai đó nhé. Anh lật tẩy em trước mặt Tinh Trạch, món nợ này chúng ta buộc phải tính cho rõ. Yêu Nghiệt bỗng chốc rất biết làm người, vợ, anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ để em tử tế khoác lác. Ai nói với anh lần sau chứ? Em nói cho anh biết, tối nay anh không được qua đây, em đến kỳ nguy hiểm rồi. Mấy cái ba con sói kia, căn bản là không có tác dụng. Khổ, hình như cũng không thể nói là không có tác dụng. Tóm lại, không được chắc chắn cho lắm. Vợ, em thay đổi rồi, em không yêu anh nữa. Em là cái đồ phụ nữ bội bạc, em đã quên kiếp trước em đã sa vào vòng tay anh quyến rũ anh rồi hức hức hức. Đậu Đậu không muốn nói chuyện. Đậu Đậu muốn yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, sao lại đột nhiên mọc ra một cái lá vậy? 2. Nếu chút ký ức ít ỏi cô nhớ không sai, thì kiếp trước Yêu Nghiệt hình như là một boy rất lạnh lùng đúng không? Thời gian quả nhiên như con dao giết lợn mà. 1000 năm đã giày vò một nam thần lạnh lùng trở thành một kẻ thần kinh. Có điều, cô thích. Đậu Đậu đá chân của Yêu Nghiệt, này, ngày kia được. Không, ngày kia kỳ nguy hiểm của em qua rồi. Yêu Nghiệt không chịu, ngồi dưới đất được mồ làm tư thế khóc lóc om sòm. Đậu Đậu hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể nhượng bộ. Không phải anh muốn làm trâu làm ngựa cho em sao? Ngày kia sẽ, hụ, cưới anh. Vậy em vẫn phải đồng ý mặc bộ quần áo này nhảy cho anh xem. Yêu Nghiệt đột nhiên lấy từ trong tay áo một bộ áo ra, bên trên là một mảnh da nhỏ, bên dưới cũng là một mảnh da nhỏ, đính kèm theo đó còn có một vòng tròn nhỏ khảm nạm đinh tán. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh, hoàn toàn quỳ sấp với Yêu Nghiệt. Đại ca, chúng ta không chơi vậy được đâu. Vợ, quả nhiên là em không yêu anh, chút yêu cầu nhỏ này mà em cũng không đồng ý. Đậu Đậu đỡ chán, nói thật. Từ khi biết người đàn ông ôm cô khóc đó là Yêu Nghiệt, cô không thể nào nổi cáu được với hắn nữa. Chỉ cần nghĩ đến hắn đã đợi 1000 năm, cô liền hận một nỗi không thể moi tim ra dâng lên trước mặt hắn. Nếu không phải là vì kỳ nguy hiểm gì đó, thì ở mặt này cô vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng. Cho nên, chẳng qua chỉ là nhảy sexy thôi mà. Dù sao đã là người đàn ông của nhà mình rồi, nhảy thì cũng có làm sao. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu giật lấy hai mảnh áo da nhỏ, hào sảng vỗ ngực, được, em nhảy. Yêu Nghiệt đạt được mục đích, vỗ mông rồi từ dưới đất bò lên, bổ nhào về phía Đậu Đậu gạm rìa, trong lòng thỏa mãn mới đưa ngón tay út ra, ngoắc tay. Đậu Đậu, anh trẻ con quá đi. Thế nhưng miệng cô nói như vậy, nhưng hành động lại trẻ con y hệt như hắn. Trong lòng yêu nghiệt thỏa mãn vê nặn hồi lâu quả trứng úp lết, rồi ôm cô ngủ. Đậu đậu ngủ không được yên ổn cho lắm, vô chi vô giác toàn mơ thấy những chuyện không tốt. Trong mơ, cô hàm hàm đẩy yêu nghiệt ra, chỉ vào mũi của hắn chửi rủa thậm tệ, bảo hắn cút đi, cút càng xa càng tốt. Sau đó yêu nghiệt thất hồn lạc phách bỏ đi, cô ôm lấy đứa con gái đã bị rụng đuôi, kiên quyết không do dự. Ngồi lên xe của cục bắt yêu, cô rời xa yêu nghiệt rồi. Đừng mà, đậu đậu bừng tỉnh lại, yêu nghiệt vỗ vỗ lưng cô, sao thế? Mơ thấy những chuyện không hay, chuyện gì vậy? Em đuổi anh đi, sau đó cùng lạc lê đi đến cục bắt yêu. Đậu đậu ôm chặt lấy eo của yêu nghiệt, lúc nói những lời này, trong lòng cũng đau đớn từng cơn từng cơn. Yêu nghiệt ôm chặt cô, chỉ là mơ thôi, em sẽ không làm vậy đâu, anh tin em. Trong lúc đậu đậu buồn phiền, mắt cá chân bỗng đau đớn như bị kim châm. Yêu nghiệt cảm nhận được gì đó, ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân của cô nhìn kỹ. Nhũ lan đằng từ phần gốc trở lên chuyển sang chút màu đỏ đó leo đến hai chiếc lá thì bất động. Chính lúc đậu đậu tưởng rằng sẽ không sao, phần giữa hai chiếc lá bỗng nhiên xuất hiện một chấm nhỏ màu đỏ. Sau đó chấm đỏ đó càng lúc càng to ra, mãi đến khi trải dài thành hình một chiếc lá mới dừng lại. Nhũ lan đằng mọc ra cái lá thứ ba, huyết dịch đi theo thân rễ, từ từ rút xuống. Đậu đậu thở phào, lấy tay chọc chọc mắt cá chân, sau đó không hiểu nói, chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại mọc ra thêm một cái lá nữa vậy? Yêu nghiệt nhíu mày, ngoài mặt an ủi tỏ ý không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại giật mình thình thịch. Gần đây chẳng phải hắn đều dùng công pháp của Hồ Vương để khắc chế đó sao? Tại sao cây nhiễu lan đằng đó lại vẫn có động tĩnh? Vợ, rõ ràng vẫn còn là đạo sĩ bắt yêu thanh anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, Thiên Vấn Nhận Chủ. Một, đậu đậu nghi hoặc một lúc, thấy mầm đậu vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không để ý đến nữa. Sau đó cô nhìn thấy sắc mặt khó coi của yêu nghiệt, trong lòng không kìm được ngạc nhiên. Này, biểu cảm của anh là sao vậy? Lẽ nào có gì không đúng à? Yêu nghiệt buông mắt cá chân cô ra. Không sao, ngủ đi. Ngày mai phải bảo Lăng Đầu Thanh về Yêu Đô một chuyến. Lần này yêu phái đi thăm dò ma tộc cũng đã đủ lâu rồi. Đậu đậu gật đầu, sau đó giống như con bạch tuộc ôm lấy yêu nghiệt, đi tìm Chu Công. Sao cô lại thoải mái vậy chứ? Khi nãy còn vì mơ thấy chuyện không tốt mà buồn phiền, mới thoáng cái vừa nhìn thấy yêu nghiệt còn nguyên vẹn nằm trên giường của cô, bỗng nhiên đều ném tất cả chúng lên 9 tầng mây. Cô cảm thấy yêu nghiệt nói rất đúng, chỉ là mơ thôi, sao có thể coi là thật được. Hơn nữa, hiện giờ cô đang thích yêu nghiệt thích đến nỗi không sao kể xiết, sao có thể đuổi hắn đi được. Lại còn đi cùng lạc lê đến cục bắt yêu gì đó, đó chẳng phải là huyên thuyên hay sao? Cho nên đậu đậu hoàn toàn không chấp nhận cảnh báo của nhiễu lan đằng, còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ vô căn cứ. Sau khi đậu đậu ngủ, yêu nghiệt hoàn toàn mất ngủ. Hắn không hiểu bước ngoặt thức tỉnh đó của nhiễu lan đằng rốt cuộc là gì, cũng không hiểu kẻ đánh cắp long cốt của hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn luôn có một dự cảm không lành, luôn cảm thấy ngày mai sẽ có một việc gì đó vô cùng không hay sẽ xảy ra. Cho nên hắn lấy thiên vấn ra, hỏi Kính Linh rốt cuộc là có chuyện gì. Kính Linh đã dự cảm được rất cả, nhưng lại không thể nói cho yêu nghiệt. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Cho nên yêu nghiệt vừa hỏi xong, nó đã thở dài, việc đến có trốn tránh cũng không được. Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động rồi. Yêu nghiệt nắm chặt cán gương, ngươi nói, vậy là có ý gì? Ngài ở cùng cô ấy, vốn đã là một việc ngược lại ý trời, sớm từ bỏ, sẽ không có những chuyện trắc trở như thế này rồi. Kính Linh nói một cách mơ hồ, sau đó sợ yêu nghiệt hủy diệt nó, vẫn dẫn thêm một câu nữa, vấn đề nằm ở đoạn xương đó của ngài. Yêu nghiệt cau mày, không hiểu đoạn xương đó của hắn có thể có vấn đề gì. Kính Linh thở dài, tôi không thể nói cho ngài biết quá nhiều, nếu không thiên khiển sẽ tiêu diệt tôi. Lần này Kính Linh có thể xin thề, nó tuyệt đối không phải không muốn nói cho yêu nghiệt. Đi theo yêu nghiệt lâu như vậy, nó sớm đã hiểu tính tình của yêu nghiệt, đó chỉ là một người si tình đáng thương mà thôi. Trước đây không muốn nói với hắn, là bởi vì hắn đã từng dùng cách tiêu diệt thiên vấn để uy hiếp nó. Nhưng bây giờ, nó thật sự không thể nói mà. Thiên vấn vốn dĩ là đồ vật của thần giới. Đối với những việc xảy ra ở thần giới, chỉ có thể nói những chuyện nhỏ, không thể nói những chuyện lớn. Trước đây tất cả những việc Cơ Yêu Nguyệt làm, nó đều có thể nói. Nhưng bây giờ những việc Cơ Yêu Nguyệt muốn làm lại là những việc trái với ý trời. Hơn nữa hành động này, người trong thần giới buộc phải đứng về phía Cơ Yêu Nguyệt. Nó thân là một vật sở hữu của thần giới, tuyệt đối không thể nói được. Cho nên Kính Linh đồng cảm nhìn Yêu Nguyệt một cái, trước khi quay lại, không nhịn được an ủi nói, ngài yên tâm, ngài không phải là người có thể bị vận mệnh vây hãm, nếu không cũng sẽ không có ngày hôm nay với cô ấy. Nói xong, quay về trong gương nằm ngủ, vừa thổn thức. Nói thật, sau khi nó thấy những ngày qua của Yêu Nguyệt thì đã không còn thích Cơ Yêu Nguyệt một chút nào nữa. Tuy rằng trước đây nó rất ghét Yêu Nguyệt, nhưng người ta ít ra dám làm dám chịu, đường đường chính chính yêu. Hơn nữa nổi cơn thịnh nộ vì người mình yêu gì đó, chính trực biết chừng nào. Mối tinh si này, thế gian còn ai có thể sánh bằng. Trái lại người được gọi là cô gái của Long tộc Cơ Yêu Nguyệt kia, xấu xa, bỉ ổi, vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Một mặt nói yêu người ta, một mặt khác lại tằng tịu với người đàn ông khác, quả thật bẩn thỉu chết đi được. Nhưng nó chỉ là một kính linh nhỏ bé, tuy rằng là thần thù, nhưng vẫn không có cách nào khoa tay múa chân với những việc của thần tộc được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, Thiên vấn nhận chủ. 2. Kính Linh cảm thấy bản thân là một thần thú rất vô dụng. Trước đây lúc có thể nói nó không nói, bây giờ muốn nói lại không thể nào nói được. Thế nhưng nó vẫn còn một việc có thể làm. Ly Cửu Ca, ngài mang trả tôi cho cô ấy, tôi đồng ý nhận cô ấy làm chủ. Vốn dĩ đồ đạc của thần giới không thể nhận ma tộc làm chủ, nhưng cô gái này lại không giống vậy. Tuy rằng cô ấy là ma tộc, nhưng trên người lại hoàn toàn không có chút ma khí. Nó có thể nhận cô ấy làm chủ, thời điểm cần thiết có thể giúp cô ấy một tay. Yêu Nghiệt thấy con tứ bất tượng vẻ mặt nghiêm túc, khụ, hắn không biết tại sao bản thân lại cảm giác như vậy. Tóm lại, trên gương mặt nai lông lá xùm xàm, biểu cảm chỉ có thể dùng nghiêm túc để miêu tả. Yêu Nghiệt suy nghĩ một lúc rồi nói, được. Sau đó tứ bất tượng liền cắn đầu ngón tay của Đậu Đậu, hút máu của cô, tự động đi vào trong vòng tay huyền thiết của cô. Đậu Đậu ngủ mơ cau mày lại, sau đó quay người, ôm lấy Yêu Nghiệt tiếp tục ngủ. Yêu Nghiệt thở dài, giơ tay vuốt mái tóc cô, khẽ giọng nói bên tai cô, bất luận xảy ra việc gì, anh đều sẽ không từ bỏ em. Ít ra hiện giờ, em vẫn còn sống. Không còn thứ gì có thể sánh với nỗi đau khổ của sự chờ đợi đằng đẵng. Chỉ cần cô còn sống, thì hoàn cảnh của hắn tuyệt đối sẽ không khốn khổ như 1000 năm trước đó. Ít ra cô còn sống, hắn còn có phương hướng nỗ lực. Kính Linh nhận Đậu Đậu làm chủ, nằm trong vòng tay của cô sa vào tình trạng chán ghét bản thân. Nhận một người trong ma tộc làm chủ, chắc nó điên mất rồi. Có điều, ai bảo nó bình sinh thích nhất là người dám yêu dám hận chứ. Điều quan trọng nhất đó là nếu âm mưu của Cơ Yêu Nguyệt thật sự thành công, vậy thì không biết thần giới sẽ bị ả ta làm khuấy đảo thành thế nào nữa. Thật không biết các vị thần bên trên nghĩ thế nào mà vất nó xuống để nó phải nhận Cơ Yêu Nguyệt làm chủ. Nếu nó thật sự nhận Cơ Yêu Nguyệt làm chủ, vậy chẳng phải là nối giáo cho giặc sao? Chi Băng nhận cô gái của ma tộc này làm chủ, vốn dĩ nó đã nằm trong lòng bàn tay của cô gái ma tộc này hơn 100 năm rồi. Thật sự là khinh thường phong cách nhân phẩm của cô ấy. Cô ấy cũng hệt như gã sư Vinh Vô Ngân, thực đúng là một nữ lưu manh phóng đãng vô lễ. Lỗi lớn không phạm, lỗi nhỏ là có đầy. Nhưng từ khi nhìn ra Cơ Yêu Nguyệt vì muốn giải hàn độc mà tìm đến Hỏa Quỷ Liệt Diệm, nó đã hoàn toàn mờ mịt rồi. Cơ Yêu Nguyệt có thể nói là buộc lòng phải làm vậy, nhưng dù nó có nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được. Tại sao không thể chờ đợi thêm chứ? Chờ đợi thêm, cô ta có thể gặp được nó rồi, nó có thể nói cho cô ta cách giải hàn độc mà. Sau đó nó cứ liên tục an ủi bản thân, không sao, Cơ Yêu Nguyệt là vì bất đắc dĩ mà thôi. Ly Cửu Ca đều vì ma tộc mà nổi trận lôi đình tàn sát tứ hải, Cơ Yêu Nguyệt tại sao không thể vì giải được hàn độc mà không thể ở bên cạnh Liệt Diệm được chứ? thế nhưng điều đó lại không thể an ủi bản thân nó được. Theo sau đó Cơ Yêu Nguyệt bày ra các kiểu hãm hại cô gái của ma tộc, nó hoàn toàn đã nhận rõ bộ mặt thật của Cơ Yêu Nguyệt. Tuy rằng cô gái ma tộc lỗi lớn không phạm lỗi nhỏ lại đầy rẫy, nhưng ít ra người ta không làm những việc nhẫn tâm không có tính người. Cơ Yêu Nguyệt không phạm lỗi nhỏ, nhưng một khi bắt đầu phạm lỗi thì sẽ là lỗi lầm không thể khoan dung. Cho nên, so sánh với Cơ Yêu Nguyệt, nó bỗng cảm thấy cô gái ma tộc không hề đáng ghét như thế nữa. Kính Linh thở dài, cảm thấy cuộc đời làm thú của nó một khi đã nhận ma tộc làm chủ thì đã không ngừng lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Cũng không biết làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai nữa. Có điều làm thì đã làm rồi, nó cũng không hối hận. Ai bảo cái cô Cơ Yêu Nguyệt đó, làm việc lại không từ thủ đoạn như vậy chứ. À, ta lại muốn dùng long cốt làm vật dẫn, hoàn toàn tráo đổi linh hồn của Ly Cửu Ca và Sở Minh Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, đổi hồn 1. Dự đoán của Kính Linh không sai. Cơ Yêu Nguyệt đích thực muốn dùng long cốt để làm vật dẫn, tráo đổi linh hồn của Yêu Nghiệt và Sở Minh Hiên. Sau khi hàn độc hoàn toàn được giải trừ, ả đã nghĩ tới tác dụng của long cốt. Tuy rằng không thể thông qua long cốt để gây ra tổn thương cho chàng, nhưng lại có thể làm ngòi dẫn dụ linh hồn của chàng qua đây. Chẳng phải chàng cũng đã dùng cách tráo hồn này để cứu con tiện nhân Mạch Phi đó sao? Sở Minh Hiên đã ký khế ước với ả. Chỉ cần linh hồn của chàng được dẫn đến cơ thể của Sở Minh Hiên, vậy thì người đã ký khế ước với ả sẽ biến thành chàng. Đến lúc đó ả sẽ cấm ngôn, khiến chàng không có cách nào mở miệng nói với Mạch Phi chàng là ai. Ả đã nghĩ rồi, không có vảy hộ tâm, cả đời này có lẽ ả cũng không thể làm vợ của chàng. Nhưng ả không cam tâm, ả không cam tâm phải chịu thua Mạch Phi như vậy. Hồn khí của họ giống nhau, tính cách của Sở Minh Hiên thực sự giống hệt với chàng kiếp trước. Chỉ cần đổi Sở Minh Hiên qua đó, ả không tin Mạch Phi có thể nhận ra. Chỉ cần Mạch Phi không nhận ra, thời gian dài, chàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Cho nên ả nhất định phải thử, cho dù có phải tiêu tốn bao nhiêu công lực cũng không tiếc. Cơ Yêu Nguyệt hạ quyết tâm, bắt đầu ra tay chuẩn bị. Ả phải nói rõ tính cách, sở thích của chàng cho Sở Minh Hiên. Ả phải để Sở Minh Hiên hoàn toàn biến thành bóng dáng của chàng. Khi Sở Minh Hiên mới biết tin tức này, cậu ta không đồng ý. Cậu ta hy vọng sẽ dùng thân phận của mình để theo đuổi Đậu Đâu, chứ không phải giống như hiện giờ, lấy thân phận của người khác để ở bên cạnh cô. Nhưng người phụ nữ đó nói với cậu ta, nếu cậu ta không đồng ý, cả đời này cũng sẽ không có cơ hội tiếp cận cô. Ả ta nói Kim Đậu Đậu cũng giống như gã yêu nam đó, đều là tính cách.